Giang Nại Nhân lúc mọi người đang thảo luận, lấy cớ đi vệ sinh đứng dậy trước. Trong phòng thực ra có nhà vệ sinh. Cô cũng muốn hít thở không khí nên lẻn ra ngoài. Nhưng lúc đi ra ngoài, cô không ngờ lại gặp được Lý Thanh Tễ ở đây. Dưới ánh đèn mờ ảo trên hành lang, anh bước đến giống như một bức tranh được điểm thêm màu sắc. Cùng anh đi trên hành lang còn có một người khác. Mặc dù đang đeo khẩu trang nhưng Giang Nại vừa liếc mặt đã nhận ra. Đó chính là người đại diện của bọn họ. Hứa Ngôn, Cách Trương.